Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2213, đưa ngươi một nữ nhân làm lễ vật. Ngươi nghiệp vụ năng lực rất mạnh, rất được phụ thân ta thưởng thức. Đây là hội đồng quản trị quyết định đem ngươi triệu hồi tổng bộ nhận chức quan trọng nguyên nhân. Bà Tần tốc độ nói không nhanh không chậm. Êm tai nói, ôn nhuận ánh mắt, thủy chung khóa chặt tại dêm trên mặt, đón đến lại tiếp tục mở miệng nói, hội đồng quản trị tại làm ra cái này quyết ý trước. Bí mật đoàn điều tra đi vào Giang Thành, đối ngươi tiến hành toàn phương vị khảo sát, ngươi tuy nhiên cũng có một chút khuyết điểm, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Hội đồng quản trị là quyết định muốn cho ngươi một cái thi triển tài hoa bình đài. Dù sao, thời đại này, nhân tài khó được, ngàn vàng dễ dàng cầu. Thế nhưng là ngươi liên tiếp hướng hội đồng quản trị ngụy thành. Thế chỗ ngươi chức vụ, cái này tuy nhiên tại ngươi công tác trong phạm vi, nhưng hằng qua hóa giờ, ngươi cách mỗi một tuần lễ, thì cho hội đồng quản trị gửi đi một phần bưu kiện. Cái này khiến ta nhịn không được hoài nghi ngươi động cơ. Sau đó, ta thì gạt hội đồng quản trị, thậm chí gạt phụ thân ta, thay hình đổi dạng, bí mật chui vào Giang Thành, dựa theo điều tra lấy chứng, nỗ lực khai quật ra ngươi cùng Ngụy Thành ở giữa quan hệ. Không nghĩ tới a, các ngươi quan hệ đúng là như vậy không chịu nổi. Dêm, Ngụy Thành cùng Thạch Tiểu Phương, ba người tất cả đều bởi vì Ba Tần một câu cuối cùng quá sợ hãi. Cho tới nay, bọn họ đều cảm thấy mình hành động vô cùng bí ẩn. Sẽ không có người biết, lại không nghĩ rằng Ba Tần vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Diệp Thiên tuy nhiên cũng đối Ngụy Thành phu phụ cùng Dêm ở giữa quan hệ cảm thấy rất hứng thú, nhưng ở loại trường hợp này bên trong, cũng không phương diện mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể ngăn chặn chính mình lòng hiếu kỳ. Ba người các ngươi quan hệ, ta không khinh bỉ, cũng không đồng ý, cái kia dù sao cũng là cá nhân ngươi yêu thích, ta không xen vào, nhưng ngươi không nên sử dụng chức vụ chi tiện, cùng Ngụy Thành phu phụ câu đáp thành gian, hình thành lợi ích thể cộng đồng, dùng cái này đến thỏa mãn chính mình tư dục. Ba Tần thần sắc cùng ngữ khí, cho đến lúc này, mới biến đến tức giận và bầu không khí. Hắn hiển nhiên cũng là cố kỵ đến Dêm mặt mũi, không muốn vạch mặt, đến mức để Dêm cảm thấy khó chịu, cho nên từ đầu đến cuối không có Dêm cá nhân yêu thích đến tột cùng là cái gì. Nhưng Diệp Thiên vẫn mơ hồ đoán được một số manh mối. Ngồi liệt trên mặt đất Thạch Tiểu Phương, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, giống như là phạm phải tội lớn ngập trời hài tử giống như cúi thấp xuống mặt. Cũng không dám thở mạnh một cái, nàng tuy nhiên không phải nước Pháp đồ ăn quán nhân viên. Ba Tần đối nàng không có bất kỳ cái gì ước thúc lực. Nhưng nàng vẫn là không dám trực diện Ba Tần lạnh lùng khuôn mặt. Càng không dám mở miệng phát ra tiếng, năn nỉ Ba Tần có thể buông tha Dêm. Xem ra ngươi là biết tất cả mọi chuyện. Dêm trợn trắng mắt, hữu khí vô lực khàn giọng lẩm bẩm nói. Ba Tần gật đầu nói, không sai, ta còn điều tra đến, ngươi cùng Ngụy Thành ký kết một phần hiệp nghị, phần này hiệp nghị phía trên, giấy trắng mực đen viết, Ngụy Thành ngồi phía trên về sau, mỗi tháng cái kia theo ngươi nộp lên trên nhiều ít tiền trà nước, nếu không phải ta tự mình tới Hoa Hạ điều tra lấy chứng, người nào cũng sẽ không biết, nước Pháp đồ ăn quán tại Hoa Hạ khu vực lợi nhuận. Chí ít 9 phần 10 đều tiến miệng ngươi túi. Ngươi thật sự là lòng tham không đáy a. Mượn dùng người Hoa các ngươi lời nói tới nói, ngươi quả thực cũng là một cái đại sâu mọt. Dù là không tại Hoa Hạ khu vực nhận chức, cũng muốn theo khu vực này thu hoạch lợi nhuận. May mắn phát hiện đến sớm. Nếu là thật sự để ngươi tiến vào tổng bộ, sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi a. Chỉ sợ đem về cho toàn bộ xí nghiệp, mang đến hủy diệt tính đả kích. Ngươi đủ loại hành động, chứng cứ vô cùng xác thực, chứng cớ rành rành, ta không muốn đem ngươi giao cho quan phương xử lý, ta muốn lấy chính mình phương thức, để ngươi vì chính mình hành động, nỗ lực nên được đại giới. Sau cùng mấy câu nói ra miệng lúc, Ba Tần trong giọng nói, thình lình hiện ra một vệt không che giấu được bi phẫn chi ý. Dêm vù vù thở hổn hển, đại lượng mất máu hắn, tinh thần hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, giống như giật điện, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói? Ba Tần hít sâu một hơi, hướng về Dêm bên này gần lại gần mấy bước, lời nói thâm thía hỏi. Dêm bất lực lắc đầu, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh đại hảo cục diện lại sẽ ở tối nay triệt để thất bại. Động thủ đi. Ba Tần xoay người đưa lưng về phía Dêm, trực diện hướng đứng tại cửa ra vào trung niên nhân, hời hợt phất tay phân phó nói. Vũ trang đầy đủ trung niên nhân im ắng gật đầu, ngón tay ôm lấy nút bấm cong lên đến cùng, suy họng súng chỗ bạc quang đại tác, đem trọn cái máu tươi đầy đất văn phòng chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch, sáng như ban ngày. Ngân quang cùng không khí kịch liệt ma sát, lơ lửng trong không khí một chùm quang mang, cái này tại thời khắc này bạo tăng mấy chục lần, toàn bộ không gian đều tại thời khắc này suy suy rung động, loạn lưu dâng trào, tác dụng tại Dêm trên thân lưới lớn cũng theo đó nắm chặt, tất cả đều trong nháy mắt từ trên người Dêm mỗi cái phương hướng chui vào Dêm thể nội. Ngao ô một tiếng hét thảm, Dêm độ cao vượt qua 2 mét thân thể, từng tiếng bị vô số nói ngang dọc phương hướng ngân quang cắt chém thành toái phiến, huyết nhục văng tung tóe, hoàn toàn mơ hồ, phốc phốc phốc, vỡ vụn vô số huyết nhục, theo tiếng từ giữa không trung rơi xuống đất. Không đến một giây đồng hồ thời gian, Dêm thì vỡ vụn thành đầy đất huyết nhục. Cùng Dêm làm trái quy tắc hành động, có trực tiếp liên quan Ngụy Thành cùng Thạch Tiểu Phương phu phụ, càng thêm cảm thấy tuyệt vọng. Ngụy Thành một lòng muốn chết, ước gì chết sớm một chút đi, thiếu thụ điểm tra tấn, mà Thạch Tiểu Phương thì là triệt để sụp đổ, thân thể bộ phận cũng không tiếp tục thụ lý trí khống chế, giật nảy mình lạnh run về sau, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, mãnh liệt mà ra, mùi thối phiêu tán trong không khí, cùng mùi máu tanh, hỗn hợp thành một loại quái dị buồn nôn mùi vị. Hiện tại nàng lại không một chút vũ mị gợi cảm phong tình, mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong mắt vô thần, sắc mặt ảm đạm, giống như là biến cá nhân giống như. Ba Tần tại xử quyết Dêm về sau, lại phân phó tay súng, lấy đồng dạng phương thức, đem nằm sấp trong vũng máu bất lực động đậy Ngụy Thành trực tiếp xử tử. Lúc này, Ba Tần bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, nhỏ giọng nói, tà thần, cái này tên là Thạch Tiểu Phương nữ nhân, khí chất không tệ, vóc dáng rất khá, khuôn mặt không tệ, công phu trên giường càng không tệ, là cái hiếm có tuyệt sắc yêu cơ, ta có thể tha cho nàng không chết, thậm chí đem nàng mang về nước bên trong, từ Nhật Bản huấn luyện sư, đem nàng điều giáo thành dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận ích nô lệ. Sau đó làm thành một kiện lễ vật, tặng cho ngươi hưởng dụng, nàng có thể lừa mệnh tiền đề lúc, ngươi phải đồng ý tiếp thu nàng. Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, cực kỳ bất đắc dĩ đánh giá Ba Tần, có chút tức giận hỏi, ngươi đem ta xem như cái gì ngươi? Ba Tần thần sắc sững sờ, gãi gãi đầu phát, tranh thủ thời gian nơm nớp lo sợ đáp lại nói. Ta đem ngươi trở thành bạn tốt nhất a. Tại ta gia tộc, giữa bằng hữu tặng quà cho nhau, cấp bậc quy cách tối cao cũng là ích nô lệ. Thạch Tiểu Phương điều kiện khách quan, rất không tệ, có trở thành ích nô lệ tuyệt hảo tư chất. Chỉ phải đi qua Nhật Bản huấn luyện sư huấn luyện, Thạch Tiểu Phương nhất định có thể trở thành ngươi yêu mến nhất sủng vật. ta biết các ngươi Hoa Hạ nam nhân vô cùng quan tâm nữ nhân lần thứ nhất, trong tiềm thức đều muốn trở thành nữ mạng sống con người bên trong nam nhân đầu tiên. Thạch Tiểu Phương lần thứ nhất, tuy nhiên không, nhưng ta có thể nhắc nhở Hàn Quốc ít chỗ tu bổ chuyên gia, vì nàng tái tạo một lớp màng, cam đoan chính chủ, giống như đúc, đây là một cái rất không tệ đề nghị, có thể cho ngươi được đến hưởng chi không hết hạnh phúc tư vị. Ta thực sự nghĩ không ra, là một cái nam nhân ngươi, hội lấy lý do gì đến cự tuyệt ta đề nghị. Tà thần, ngươi liền đáp ứng a. Nói ra câu nói sau cùng lúc, ba tần tràn đầy chờ mong ánh mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn qua Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?